Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, Tuân Kiều chuyện cũ. Nói thật, khi Lục Xanh nhìn thấy Chu Tiên trận đồ bốn chữ thời điểm, kích động kém chút vừa muốn đem bộ phi yên theo trên giường lại. Khụ khụ khụ, nhưng nháy mắt, Lục Xanh lại cảm thấy không thích hợp. Chu Tiên kiếm trận là hắn cái này cấp bậc có thể nghĩ, có thể nhúng chàm, có thể lo nghĩ à? Thế nào? Bộ phi yên lười biếng âm thanh âm vang lên, ngồi dậy nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Không có việc gì, đừng kích động, không có chuyện gì. Lục Xanh trong miệng lẩm bẩm, tâm tư đã chìm vào đến tinh thần thức hải bên trong. Cũng không biết là ai kích động, đem tấm thẻ phóng đại. Lục Xanh trên mặt lộ ra nhàn nhạt thất vọng, nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt, thất vọng tan thành mây khói. Nào dám thất vọng a? Muốn thật là thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, Lục Xanh khả năng cả đời này đều không có cơ hội dùng. Không phải không muốn, mà là thực lực không đủ. Thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận là cái gì? Kia là có thể đồ thánh nhân tuyệt thế kiếm trận. Không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, ngươi thử một chút. Không bị phản phệ thành cặn bã, lão nãi nãi không phục liền phục ngươi. Đạo cụ thẻ, Chu Tiên trận đồ, gia tự Chu Tiên, vì Thanh Vân môn hộ núi trận đồ. Lấy Chu Tiên kiếm là trận nhãn, một khi khởi động, uy lực kinh người, nhưng khởi động Chu Tiên trận đồ dễ dàng bị cường đại lực lượng mê hoặc. Tâm ma bộc phát. Cho nên, cũng không đủ thực lực cường đại cùng tâm cảnh, không được thi triển. Đây là rất thành khẩn hữu nghị gợi ý. Lục Xanh nhìn qua Chu Tiên tiểu thuyết, đối với Chu Tiên kiếm trận ký ức phi thường khắc sâu. Chu Tiên kiếm là mang theo nguyền rủa kiếm, trong nguyên tác ghi chép bắt đầu dùng 3 lần, một lần là vạn kiếm nhất sư phụ Chu Sát Ma Tông cao thủ, một dưới thân kiếm đem công lên Thanh Vân môn ma tông cao thủ đều chém giết. Nhưng cũng không lâu lắm, đạo huyền sư phụ bị tâm ma mê hoặc, vì Thanh Vân môn danh dự, đạo huyền cùng vạn kiếm nhất không tiếc liên thủ thí sư. Lần thứ hai, chính là đạo huyền, cơ hồ là tình huống giống nhau, tình cảnh giống nhau, đạo huyền bắt đầu dùng Chu Tiên kiếm, đem ma tông cao thủ đều đồ diệt. Nhưng tương tự, đạo huyền cũng bị tâm ma ăn mòn, cuối cùng không điên cuồng không sống. Tại hậu sơn mật cảnh bên trong, bị Trương Tiểu Phàm đánh tan tâm ma, lúc này mới giải thoát mà đi. Lần thứ ba, đã nắm giữ 4 bản thiên thư, Trương Tiểu Phàm phát hiện Chu Tiên kiếm bí mật. Nguyên lai, Chu Tiên kiếm chính là quyển thứ 5 thiên thư, lấy này khởi động Chu Tiên kiếm trận. Chém giết quỷ vương thành tựu Tu La, cho tới Trương Tiểu Phàm cuối cùng có hay không nhập ma, Lục Xanh lại không được biết. Bất quá Lục Xanh suy đoán không có, tâm ma xâm lấn không chỉ cùng thực lực có quan hệ, cũng cùng tâm cảnh có quan hệ. Chỉ cần đáy lòng còn có dục vọng, tâm ma liền có thể thừa cơ mà vào, trừ phi là thật vô dục vô cầu. Có thể trên đời có chân chính vô dục vô cầu người a? Lục Xanh không biết, nhưng hắn lại dám cam đoan, chính mình tuyệt đối không phải người như vậy. Hắn phạt ác, hắn thủ hộ thiên địa, hắn bảo hộ bách tính, bản thân cũng là một loại dục vọng. Vô luận vì tên, vì lợi, người còn sống động lực chính là dục vọng. Thúc đẩy một người làm chuyện gì cũng là dục vọng. Khác biệt duy nhất chính là, có chút dục vọng là tốt, giữa lúc, có chút dục vọng là ác, là làm trái đạo đức thậm chí luân lý, nhưng liền xem như tốt dục vọng, lại bị phóng đại về sau cũng sẽ trở nên vặn vẹo. Câu kia nhắc nhở là thành khẩn, Chu Tiên kiếm trận xác thực nên dùng cẩn thận, nhưng Lục Xanh cũng cùng đạo huyền bọn hắn khác biệt. Lục Xanh người mang thiên thư 5 quyển, thậm chí có thể nói vốn là quyển thứ 5 thiên thư Chu Tiên kiếm. Lục Xanh kỳ thật đã sớm nắm giữ, người mang 5 quyển thiên thư, chấp trưởng chu tiên kiếm trận, lục xanh lực lượng vẫn là rất đủ. Thứ tư tấm thẻ quả nhiên không ra lục xanh sở liệu. Nếu là cho chu tiên trận đồ, không cho chu tiên kiếm tính cái gì? Thứ tư tờ chính là chu tiên kiếm. Nếu không phải chu tiên kiếm là có thể độc lập với chu tiên trận đồ bên ngoài. Cần phải có thể hợp lại cùng nhau cho. Nhưng chu tiên kiếm trừ khởi động chu tiên trận đồ bên ngoài, bản thân nó cũng là một thanh cường đại tiên kiếm. Cho nên, chia làm 2 tấm thẻ. Thở dài một hơi, lục xanh giang 2 cánh tay. Tại bộ phi yên ánh mắt nghi hoặc bên trong, một trận kim quang cuồn cuộn. Kim quang tại trong tay tụ tập, cuối cùng hình thành một mặt ngọc bài. Khi lục xanh cầm tới ngọc bài nháy mắt, trong lòng đã sáng tỏ. Cái này phạt ác ban thưởng cho càng ngày càng cao bưng. Nguyên bản bất động sản chu tiên trận đồ, bây giờ lại có thể tùy thân mang theo đều. Cái này mai lệnh bài chính là chu tiên trận đồ. Chỉ cần tay cầm chu tiên kiếm, mà hậu trận đồ cũng ở trên người, cả hai hợp nhất liền có thể phát động chu tiên kiếm trận. Này cũng là đồ tốt, không cần giống Nam Sơn đạo môn khóa chặt tại Ngọc Trúc Sơn Trang. Phu quân, đây là cái gì? Bộ phi yên lười biếng hỏi. Vừa mới, mệt muốn chết rồi. Đây là phía trên huynh đệ đưa ta một bộ cường đại công kích trận đồ. Tên là Chu Tiên, ngươi có thể coi như mặt chữ bên trên ý tứ đến lý giải. Trận đồ một khi phát động, liền tiên đô có thể chém giết. Lại lợi hại như vậy. Bộ phi yên kinh dị ngồi dậy. Bình tĩnh, cơ thao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bình yên vượt qua. Sáng sớm hôm sau, lục xanh vịn thận trong sân làm quay thân động tác. Lục dĩnh thật sớm tại hậu viện đọc chậm tử viết. Tiểu Phượng Hoàng cũng dậy rất sớm. Tại hạ nhân nâng đỡ chật vật tập tễnh học theo. Sau lưng, một cái trù trừ thân ảnh tại tần bá dẫn dắt hạ đi tới. Lục xanh nhìn lại, Tuân Kiều đã tỉnh. Ti hạ Tuân Kiều, bái kiến phủ quân. Tuân Kiều đi vào lục xanh sau lưng quỳ xuống đất. Tuân Kiều, ngươi có biết tội của ngươi không? Lục xanh vẫn như cũ làm lấy vặn eo động tác. Trong miệng nhàn nhạt quát. Ti hạ biết tội, ngươi đã rời chức, cũng đừng có tự xưng ti hạ. Lục xanh lạnh lùng nói. Xoay người nhìn quỳ trên mặt đất Tuân Kiều. Cũng đừng quỳ, ngồi đi. Tuân Kiều có chút chần chờ, cuối cùng vẫn ngồi đàng hoàng tại lục xanh trước mặt. Ngươi đã sớm biết chúng ta đang tìm ngươi. Vâng, tại Tổng trấn đại nhân truyền hạ mệnh lệnh thời điểm liền biết. Ta cần phải đi sớm một chút, nếu như sớm một chút, Lan Lan liền sẽ không. Nghĩ đến bi thảm tao ngộ vị hôn thê, Tuân Kiều trên mặt lộ ra phẫn nộ đau khổ thần sắc. Vừa mới bị phong ấn khiếu nguyệt thiên lang khí thế, lại có chút bất ổn tràn ra. Bình tĩnh một chút, ngươi vì cái gì chưa từng muốn tự thú? Ngươi hướng huyền thiên phủ cho thấy thân phận, cái này bi kịch đồng dạng sẽ không phát sinh. Ta không muốn rời đi, ta không muốn đi thảo nguyên. Ngươi là Trường Sinh Thiên Cung Thánh Tử. Không, ta là Ngô Trường, ta sinh với này sở trường này. Ta là Ngô Trường, ta chỉ là Ngô Trường, ta không phải cái gì Trường Sinh Thiên Cung Thánh Tử, ta không phải người Hung Nô. Từ bọn hắn đem ta đưa vào Thần Châu một khắc này, ta trở về không được. Tuân Kiều đau khổ nhìn xem lục xanh, ánh mắt bên trong tất cả đều là cầu khẩn. Lục xanh có thể cảm giác được, hắn thật không muốn trở về, dù là sau khi trở về. Hắn là vạn người kính ngưỡng thánh tử cũng không nguyện trở về. Đại nhân, nơi này có nhân sinh của ta, có sự kiêu ngạo của ta, có tín ngưỡng của ta. Ta nhớ được khai giảng thời điểm, huấn luyện viên truyền cho ta mỗi một chữ. Ta nhớ được huyền thiên học phủ mỗi một cái điều lệ. Phủ quân, ta vì ta là thần châu người mà tự thích. Ta càng vì ta hơn là huyền thiên vệ mà kiêu ngạo. Vì cái gì? Lục xanh có chút không hiểu. Mặc dù cái này lời nói nghe vào trong tai nghe thoải mái, nhưng đổi chỗ suy nghĩ, đứng tại hung nô góc độ hắn là điển hình hán gian a. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta liền khốn cùng sống lang thang. Một năm kia, ta rất nhỏ, hẳn là 5 tuổi đi. Bên ngoài có tuyết rơi, thật là lớn tuyết. Ta liền mặc đơn bạc y phục, bị bọn hắn đưa đến Thần Châu. Ta thật đói, cần phải thật lâu không ăn được đồ vật đi. Bọn hắn chỉ vào phía trước, trước mặt phong tuyết nói với ta, nơi đó có ăn, nghĩ ăn cái gì liền đi đi, chính mình đi, sống sót, dù là làm một tên ăn mày. Bọn hắn cho rằng ta nhỏ, không nhớ rõ, ha ha ha, ta mặc dù rất nhỏ, nhưng ta đều nhớ, ta mặc giày cỏ, dẫm lên tuyết đọc đi lên phía trước, ta không dám dừng bước lại, bởi vì cùng ta cùng đi 5 đứa bé, đều là bởi vì quá mệt mỏi quá đói, đi không được đường liền ngừng lại, sau đó, bọn hắn đều không tiếp tục bước ra một bước, ngay tại đất tuyết bên trong đào hố, chôn, ta lúc ấy đã hoảng hốt, ta không biết ta còn có thể đi bao xa. Tại ta cho rằng ta nhanh thời điểm chết, ta nghe được có người đang gọi ta, hắn là ta cha, ta nhớ được, hắn xoa xoa lòng bàn tay của ta đau mà nói, con cái nhà ai, làm sao mặc ít như thế đi tại tuyết lớn trong đất. Ta cha là Ngô Thiết, hắn chứa chấp ta, cho ta lấy tên, để ta kêu hắn cha, hắn chính là ta cha, trong làng đều là thiện lương như vậy người. Bọn hắn chưa từng có bởi vì ta là con hoang mà xem thường ta, mà bài xích ta, mặc dù bọn họ cũng đều biết, ta nhưng thật ra là người hung nô. Dần dần, ngay cả chính ta đều quên ta đến từ nơi đâu. Dù là có một ngày, người hung nô đứng trước mặt ta nói cho ta ta là Thảo Nguyên Thánh Tử, ta đều sẽ lớn tiếng nói cho hắn, ta là Thần Châu người. Bởi vì ta không có ăn cỏ nguyên một miệng thịt, ta ăn chính là Thần Châu cơm lớn lên. Nghe Tuân Kiều giải thích, Lục Xanh cũng tính hiểu được. Tuân Kiều ra đời thời điểm, Thảo Nguyên chính tại đại chiến, mà khi đó, Trường Sinh Thiên Cung bị Ma Tông phá hủy. Bọn hắn không chỉ không có chỗ ở cố định, thậm chí liền một miếng ăn đều không có. Đứng tại Tuân Kiều góc độ, hắn bị Thảo Nguyên quẳng đi một mình đi vào Thần Châu. Đối với Thảo Nguyên có hận, tại Tùng Hoa Thôn, hắn đạt được cha mẹ người thân hắn đối với Thần Châu hiểu ái. Nhưng đứng tại Trường Sinh Thiên Cung góc độ, đem Tuân Kiều đuổi tới Thần Châu không phải là không yêu. Đi Thần Châu, có thể sẽ chết, có thể sẽ ngoan cường sống sót, nhưng lưu tại Thảo Nguyên, hắn nhất định sẽ chết. Năm đó Trường Sinh Thiên Cung tình cảnh, coi như Lục Xanh không biết cũng có thể tưởng tượng, đối đầu như Ma Tông dạng này địch nhân cường đại, Trường Sinh Thiên Cung dạng này thế lực căn bản là không có cách chống cự. Nhưng người là Thảo Nguyên Thánh Tử là không thể cải biến sự thật. Nhất là trong cơ thể của ngươi còn có Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái này Thảo Nguyên Thánh Vật. Phủ, quân, ta biết ngài là có bản lĩnh người. Có thể giúp ta lưu tại Thần Châu a? Ta không yêu cầu gì khác, ta chỉ cầu có thể lưu tại Thần Châu. Ta không muốn hồi Thảo Nguyên. Ngươi đi ở, cần Hoàng thượng định đoạt. Lục Xanh nhẹ gật đầu nhẹ nói, điểm tâm ăn rồi sao? Tuân Kiều lắc đầu, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Sau đó ta mang ngươi vào kinh, bởi vì Bộ Phi Yên hiện tại võ công mất hết. Sở dĩ Lục Xanh không yên lòng đem Nam Sơn Đạo Môn đóng lại, Bộ Phi Yên võ công không khôi phục, Lục Xanh không có ý định mở ra. Dù sao Ngọc Trúc Sơn Trang cái gì cũng không thiếu, đừng nói nửa năm, chính là 3 năm cũng không thành vấn đề. Ngự kiếm đạp hồng trần, nửa ngày 3000 dặm, từ Sở Châu đến Kinh Châu, vừa dễ dàng ăn cơm chưa? Chỉ là nhìn mắt muốn xuyên tự tranh tự lân sợ là không tâm tình ăn cơm. Chiều hôm qua cái kia một trận sơn băng địa liệt vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái khác bách tính còn có thể dùng địa chấn cái này loại thiên tai đến lắc lư một chút. Nhưng thân là thần châu chi chủ, khí vận bàng thân hai cái quân vương lại là phi thường cảm giác được rõ ràng chân tướng sự tình. Một khắc này, mặc dù không có người nói cho bọn hắn, nhưng bọn hắn chính là biết, thiên địa hủy diệt, ngay tại cái kia trong chớp mắt, có lẽ một giây sau, toàn bộ thần châu đều sẽ sụp đổ. Vạn hạnh chính là, hủy diệt còn chưa bắt đầu, liền biến mất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,